Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thủ đoạn. Trở lại bún gạo cửa hàng, chính vào bữa tối thời gian, bún gạo cửa hàng sinh ý y nguyên nóng nảy. Hai người lặng lẽ từ cửa sau tiến vào đi, tiến vào phòng nghỉ, phát hiện Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc đã đợi chờ ở chỗ này. Tư Âm cũng ở, Quang Ca cùng Quách Tỷ đều không ở. Cái kia gọi Tú Nhi cô nương cũng không có ở. Đoán chừng đều phía trước bên bận rộn. Hai người bọn họ như thế nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy Đan Cốc hỏi nói. Không có gì đáng ngại. Yên tâm đi, đã lên rồi dược. Nghỉ ngơi một cái liền tốt rồi. Đan Cốc nói xong, hướng Bạch Mục Dã nháy mắt ra hiệu hỏi nói. Bạch ca, bên kia như thế nào? Bên kia, ân, vẫn tốt chứ. Ta cùng thải y cho bọn hắn phổ cập, rồi một cái tổ long đế quốc khắc nghiệt trẻ vị thành niên bảo hộ. Luật pháp, bọn hắn liền dọa chạy rồi. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ nói rằng. Ca, ngươi liền vô nghĩa à? Biết rõ vô nghĩa ngươi còn hỏi. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Lần sau đừng hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Đan Cốc, ngoặc kép, người ta soái người đều là đặc biệt cao lãnh ăn nói có ý tứ loại kia. Nhà ta lớn lên đẹp trai người tại sao là dạng này? Hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. Hỏi nói, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn à? Có thể có cái gì nhiễu loạn lớn? Tiểu Bạch nói rất đúng. Chúng ta là một đám tiểu hài nhi. Ai sẽ theo một đám tiểu hài nhi chấp nhặt a? Cơ thải hời hợt qua loa mà nói. Kia vì cái gì? Lưới trên hiện tại liền đã có bôi đen các ngươi thiếp mời. Lưu Chí Viễn tiện tay vung lên. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chấn kinh. Hai vị trăm hoa cúp quán quân được chủ hoành hành thành Tây Đại thị trường. Vênh váo hung hăng ức hiếp yếu tiểu thương phiến. Trái tim băng giá, nhà giàu con cháu liền có thể lấy dạng này muốn làm gì thì làm khi dễ phổ thông bách tính sao? Hôm nay xem như thấy được, vốn đang thật thích Tiểu Bạch cùng Cơ Thải Y hai người kia. Kết quả không nghĩ tới riêng ngầm xuống bọn hắn vậy mà là cái dạng này. Thật là quá khiến người ta thất vọng rồi. Những cái kia Bạch gia quân nhỏ lũ ngu xuẩn. Đến phun ta đi, các người Tiểu Bạch mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, riêng ngầm xuống khoe khoang ương ngạnh, quả thực chính là cái hùng hài tử điển hình, cặn bã một mai, những lời khác không nói. Trên video, chính mình nhìn, lưới trên chẳng những có văn tự, còn có Cơ Thải Y mãnh liệt rút nhã nhặn tinh anh nam hình ảnh. Bạch Mục Dã bay đạp tinh anh nam. Ngầm đâm đâm ra phù bảo đạp kia hai cái tiểu thương. Vẽ chất nhất lưu, quay chụp góc độ rất chính. Đem Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Dã bộ mặt biểu lộ toàn bộ thu vào ống kính ở giữa. Thoạt nhìn lúc đó ngay tại hiện trường, vẫn là có bọn hắn người bên kia. Lưu Chí Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhíu lại lông mày nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y. Thật lâu mới thở dài một tiếng. Các người quá không bớt lo rồi. Đan Cốc ở một bên nói. Ta ngược lại là cảm thấy nên dạng này. Bằng cái gì chúng ta người liền phải thụ khi dễ? Là chúng ta có lý. Thành vệ quân cũng hoàn toàn sẽ không lệch hở bọn hắn. Nhưng khẩu khí này không thuận a. Giảng đạo lý vậy cũng phải phân đối với người nào. Đối với mấy cái này rõ ràng hướng về phía chúng ta tới người, khó nói chúng ta không hề làm gì, bọn hắn liền sẽ dừng tay sao? Lão Lưu, tỉnh a, ngươi làm việc quá ổn, mặc dù sẽ rất ít phạm sai lầm, nhưng nếu là một mực dạng này, ngươi về sau coi như đi rồi con đường kia, cũng chưa chắc đi được xa. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, nói, này cùng ổn bất ổn không quan hệ, mà là căn bản không cần thiết. Cơ Thải bĩu bĩu môi, nói, chờ một lúc nhìn tin tức a. Lưu Chí Viễn hơi chút khẽ giật mình, chúng ta đã giải quyết tốt rồi. Cơ Thải Y cười lấy nói, người khác cái gì sự tình đều dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Người thông minh nhiều nữa đâu. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải Y, nghĩ nghĩ, cũng cười rộ lên, nói, ngươi nói cũng đúng, có đôi khi ta cũng rất chán ghét ta tính tình này. Ta là chủ công linh chiến sĩ, rõ ràng hẳn là một cái nóng nảy thiếu niên mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, luôn luôn lý trí chiến thắng xúc động. Không sao a, mỗi người lý tưởng đều có lẽ được tôn trọng. Ngươi có lý tưởng của ngươi, ta ủng hộ ngươi, Cơ Thải Y ôn nhu nói. Rất nhanh, màn sáng bên trong phát hình ra một đầu tin tức, cắm truyền bá một đầu tin tức, bản đài ký giả giải được. Xế chiều hôm nay, thành Tây Đại thị trường nơi đó phát sinh rồi cùng một chỗ xung đột. Trong đó một phương là vừa mới ở Trăm Hoa Cúp trên thu được quán quân Cúp Tiểu Bạch đoàn đội. Hiện tại lưới trên cũng có lượng lớn dân mạng chỉ trích bọn hắn. Đồng thời cũng có rất nhiều người ở giữ gìn. Song phương làm cho không thể kết thúc. Như vậy chuyện đã xảy ra đến cùng là thế nào chuyện đâu? Bản đài phóng viên liên hệ đến sảng khoái lúc ở đây thành vệ quân Tần Trung Úy. Tần Trung Úy ngài tốt. Màn sáng trên, vị kia thành vệ quân chiến sĩ đối mặt ống kính chậm rãi mà nói. Nhìn không ra mảy may câu nệ bộ dáng. Ở hắn giới thiệu dưới, một cái vị thành niên thiếu niên làm việc ngoài giờ, cố gắng giải quyết thành Bắc dân nghèo vấn đề nghề nghiệp, lại gặp đến bất lương tiểu thương lấn ép, cố sự chậm rãi nổi lên mặt nước. Cả kiện chuyện mặt trong căn bản cũng không có đề cập vị kia phó thành chủ đại nhân. À, cũng không phải không có đề cập, nói ra đầy miệng nói có người giả mạo hắn thường theo. Sau đó phóng viên lại phỏng vấn vị kia nhã nhặn tinh anh nam. Nhã nhặn tinh anh nam trên mặt sưng còn không có tiêu đâu. Đối mặt ống kính, thản nhiên thừa nhận chính mình là kia hai cái bất lương tiểu thương chỗ thuê. Căn bản không phải cái gì phó thành chủ thường theo. Đồng thời cũng thừa nhận sự tình nguyên nhân gây ra là kia hai cái bất lương tiểu thương nhìn thấy. Qua lễ bún gạo cửa hàng sinh ý quá nóng này. Nghĩ muốn từ bên trong vớt chỗ tốt. Bởi vậy cố ý kẹp lấy trong đó một mực đồ gia vị không bán. Còn cố ý chọc giận Quách tỷ bún gạo trước hiệu đi chọn mua người. Sau đó tìm rồi một đám lưu manh du côn hung hăng đánh rồi trong đó hai cái nam tính chọn mua người. Đừng nói Lưu Chí Viễn. Tự liền Cơ Thải Y đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy thế giới này thật là quá thần kỳ. Nhất là Ti Tiểu Âm còn ở bên cạnh hơi kinh ngạc chỉ vào cái kia nhã nhặn tinh anh nam nói. Hắn là vương phó thành chủ trong nhà thường theo. Ta biết hắn, có một lần dạ yến trên, hắn còn đi theo vương phó thành chủ bên thân đâu. Tin tức này vừa ra, internet trên dư luận hướng gió trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Vô số bị che đậy người. Cùng với trước đó bị video hù có điểm chống đỡ không được Bạch Gia Quân thành viên nổi giận lấy. Khởi xướng phản công, những cái kia hắc tử bình xịt trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Vô ảnh vô tung, thủy quân không đi nói. Người ta lấy tiền làm việc, thuộc về có tổ chức có kỷ luật. Nói rút lui liền rút lui, không chút do dự. Mà một chút ngốc nghếch đen cùng ngốc nghếch phun gắng chịu nhục bản lĩnh không thể so với những cái kia thủy quân kém. Thuận gió thời điểm so với ai khác đều có thể đánh. Nghịch gió thời điểm chạy lại so với ai khác đều nhanh. Gió êm sóng lặng tiếp tục đi ra người không việc gì đồng dạng rêu rao khắp nơi. Điển hình một đám có hại rác rưởi. Cũng không làm cũng không ẩm ướt hoàn toàn không có thu về giá trị lợi dụng. Bọn hắn mới thật sự là cặn bã bại hoại. Nhân loại thói hư tật xấu từ ngân hà hệ thời đại mãi cho đến tiên nữ tọa thời đại. Cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra quá lớn mà biến hóa. Một mực bị hoàn mỹ mà kế thừa lấy. Truyền thừa lấy. Nhất là bây giờ. Nhân khẩu cơ số quá lớn. Dẫn đến ngu xuẩn thoạt nhìn càng nhiều rồi. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi cho ra chủ ý à? Bạch Mục Dã vừa định phủ nhận, cơ thải y liên tục gật đầu. Đúng nha, tiểu Bạch thông minh à? Tốt lợi hại, Tư Âm ở một bên khen nói, có thể nha Bạch ca, nói một chút ngươi làm sao làm được. Đàn cốc một mặt kinh hỉ mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã lại thở rồi một hơi. Chuyện này à, không xong đâu. Ngươi làm vị kia phó thành chủ ăn lấy như thế lớn một cái thiệt ngầm. Sẽ từ bỏ ý đồ. Nói thật giống như chúng ta thật sợ hắn. Lúc đầu chính là bọn hắn đối lý. Cơ thải yêu ở một bên khinh thường nói. Nữ hiệp, thế này sao lại là cái gì giảng đạo lý sự tình? Được rồi, dù sao nhất thời bán hội hắn là sẽ không làm cái gì. Đến lúc đó lại nói a. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, không muốn nói thêm. Lưu Chí Viễn lại như có chỗ nghĩ mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Hắn chợt phát hiện tiểu Bạch xa so với hắn nghĩ còn muốn thông minh. Nếu như tiểu Bạch lý tưởng giống như hắn, hai người cộng đồng cạnh tranh một chỗ đại học nói, chỉ sợ thật không có hắn chuyện gì. May mắn tiểu Bạch chí không ở chỗ này a. Đường trở về trên, Bạch Mục Dã uể oải mà tựa ở tòa ghế dựa trên. Hỏi Quá Xinh Đẹp nói, đều tra ra được chưa? Trong xe truyền đến Quá Xinh Đẹp âm thanh, điều tra ra một bộ phận, lại cho ta chút thời gian. Được, Bạch Mục Dã gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a? Người giúp ta tiếp một cái Diêu Khiêm bên kia. Hắn làm sao một mực không có động tĩnh. Mệt mỏi nằm sấp rồi. Hôm nay liền đến chỗ này à. Đến mai cái ta tiếp lấy trả nợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.